Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ổn định lại, Vệ Nghiên Lâm tiếp tục quan sát khu nhà trận pháp được bày ra có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Lần trước khi Vệ Nghiên Lâm nhìn thấy một trận pháp mạnh mẽ như vậy là trên người sư phụ của mình. Sư phụ là đệ nhất cao thủ huyền học Hương Giang. Vệ Nghiên Lâm có thể cảm nhận được người bày ra trận pháp trong khu nhà có thực lực ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn sư phụ. Trước đây, hắn luôn cho rằng Sở Nguyệt Nịnh rất mạnh, nhưng chắc chắn chưa bằng sư phụ. Bây giờ, hắn siết chặt tấm bùa vàng trước ngực, chỉ cần một tấm bùa vàng là đủ để bảo vệ bản thân. Không ngờ phải dựa vào đồng môn bằng tuổi che chở. Vệ Nghiên Lâm bỗng nhiên cảm thấy chua xót. Sư phụ, con đã sa sút quá nhiều rồi. Liệu con có thể đuổi kịp không? Đỉnh hạc của khu nhà đã thành hình, sát khí màu đen không ngừng xoay quanh đỉnh chóp. Sở Nguyệt Nịnh thu hồi ánh mắt, tắt xe. Vệ Nghiên Lâm hỏi, Nịnh Nịnh, bây giờ chúng ta có nên đi vào không? Chờ một chút, không cần vội vàng tránh rút dây động rừng. Bên kia 89/10 là hướng về phòng ở, chưa giải quyết xong mà đã làm ầm ĩ sẽ không hay. Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu, cô lặp lại phân tích của Khang Nam Hy. Cuối cùng cũng hiểu ra mục đích của kẻ đã bày ra trận pháp tàn ác này. Vệ Nghiên Lâm sau khi nghe qua đại khái sự việc, càng thêm phẫn nộ. Chắc chắn là như vậy, người dân khu nhà này không chịu dọn đi, bọn Tư Bản lại kiếm tiền nên mới nghĩ ra cách bẩn thỉu này để đuổi người. Giọng nói của Vệ Nghiên Lâm quá lớn, thu hút sự chú ý của một người phụ nữ. Sau đó, người phụ nữ nhìn thấy chữ trên bìa cứng, dừng bước chân, cùng người đi cùng đến hỏi. Bà chủ, ở đây có bói toán là, người phụ nữ tuy đã lớn tuổi nhưng được bảo dưỡng rất tốt và vẫn giữ được phong thái trẻ trung. Sau khi Sở Nguyệt Nịnh trả lời rằng có thể, Vệ Nghiên Lâm nhanh chóng lấy bản gỗ nhỏ ra từ xe và đặt ghế lên. Sau đó, hắn nhìn cặp nam nữ thanh niên khoảng 20 tuổi đứng bên cạnh, cũng thuận tiện đưa cho họ một cái ghế. Chàng trai nhận lấy ghế và cười nói, cảm ơn, không có gì, Vệ Nghiên Lâm vẫy tay. Sau đó đi đến trước mặt người phụ nữ ngồi trước bàn, nói. Mẹ của hai người sẽ bói xong sớm thôi, nếu hai người cảm thấy nhàm chán có thể đi dạo bên ngoài. Vừa dứt lời, bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. DTVC hàng trai vội vàng ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, quay đầu xấu hổ nói với Vệ Nghiên Lâm. Anh hiểu lầm rồi, cô ấy không phải mẹ tôi, mà là người yêu của tôi. Nói xong, chàng trai lại vội vàng dỗ dành người phụ nữ. Em yêu, đừng giận, Vệ Nghiên Lâm chưa bao giờ gặp trường hợp trớ trêu như vậy, liên tục ho vài tiếng, hắn công lực không đủ thâm hậu để bói toán, đều dựa vào bát tự, chứ không đạt đến mức độ có thể xem tướng quá chính xác như Sở Nguyệt Nịnh. Sợ làm mất khách hàng, hắn vội vàng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, nhưng người phụ nữ lại tỏ ra rất thông cảm, không sao, tuổi trẻ hiểu lầm là chuyện bình thường, Vệ Nghiên Lâm xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Cô gái trẻ tuổi đưa ghế cho Vệ Nghiên Lâm, tôi sẽ đợi họ ở đây. Tổ hợp kỳ quái này tự nhiên thu hút không ít người đến hóng hớt. Rốt cuộc, không chỉ Vệ Nghiên Lâm, mà ban đầu mọi người đều cho rằng chàng trai và người phụ nữ là mẹ con, hai người trẻ tuổi là con của bà. Ai ngờ họ lại là người yêu, người phụ nữ, Tằng Hân Tú, hiển nhiên không phải lần đầu tiên bói toán, mở miệng liền nói ra bát tự và sinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên Tằng Hân Tú, mọi người gọi tôi chị Tú là được. Vâng, chị Tú, chúng ta bắt đầu bói toán thôi. Sở Nguyệt Nịnh bắt đầu từ gia đình của bà ấy. Ban đầu chị sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Năm 16 tuổi chị đến Quảng Châu làm công, quen một thương nhân Hương Giang. Ông ta theo đuổi chị và chị cũng đồng ý. Hai người kết hôn, chị liều theo ông ta đến Hương Giang sinh sống. Cách chương.